Giới thần, chương 137, thẩm phán, góc truyện audio.com, đồng thời 30 khẩu súng, laser thu được ở tầng hầm nhà Trương Phi Long cũng được hắn nghiên cứu, và chế tạo ra một loại súng vô cùng đặc biệt, súng này thật ra có thể gọi là pháp khí cũng có thể gọi là thần thông. Tại vì nó có thể nuôi dưỡng trong đan điền không ngừng tấn cấp, thậm chí có thể thôn phệ các loại dị năng lượng để tạo ra các loại đạn khác nhau uy lực lớn vô cùng, đặc biệt giống pháp khí là vì nó có thể sử dụng tinh thần khống chế, đạn bắn ra bách phát bách trúng đã đành, tốc độ và khoảng cách không thường cũng thôi, mà đáng sợ là khả năng truy tầm ngàn dặm. Cho nên 230 vị đặc nhiệm này không những phòng ngự bất diệt còn có võ công, lực lượng, chân khí và súng đạn uy lực cực mạnh. Chỉ với 230 người nhưng hơn hẳn so với hàng ngàn hàng vạn người khác ngoài. Ra trong số 22 người còn lại đều là các vị đầu ngành có máu, mặt tòa án, viện kiểm sát, hội đồng nhân dân, cảnh sát 113, cục trưởng trại giam. VV, thể loại gì cũng có. Vốn dĩ trong số họ cũng không phải ai cũng hoàn toàn liêm chính nghiêm minh nhưng đều là kẻ yêu nước và hâm mộ thanh bang, từ đó mới xin đi theo Nguyễn Việt làm một quang minh lực lượng đoàn. Tu luyện chính nghĩa chi đạo, lần này Nguyễn Việt đã không còn tin vào mấy lời ngụy biện của mấy tên sâu mọt kia nữa. Không cần nhà báo, không cần truyền hình, không cần phát thanh, chỉ cần một đám đồng đội quang minh lực lượng đoàn. Là đã đủ cho ông làm việc rồi, trong cùng ngày hôm đó, nhóm hành pháp Nguyễn Việt đã mặc kệ sự ngăn cản của các lực lượng chức trách tiến hành công khai bắt giữ và xét xử tất cả 130 người với các tội danh khác nhau, trong đó có 32 vị cán bộ nhà, nước nhận. Hối lộ thông đồng với các nhóm người tiến hành trá hình kiếm, lợi, các vụ án đều được xét xử công khai trước toàn dân, chứng cứ và nhân, chứng đều đầy đủ xác thực, cả quá trình xét xử đều nhanh gọn rõ ràng, không một chút rườm rà ướt át nhưng lại trí tình trí lý không cãi được vào đâu. Đa phần các phạm nhân đều bị vặn cho đến khi tự công khai mới xong. Có thể thấy bản lĩnh thật sự của Nguyễn Việt ở phương diện này như thế nào? Dần dần nhóm chấp pháp Nguyễn Việt đã dần thuyết phục cộng đồng dân Việt và được họ kính trọng gọi bằng cái tên Bao Thanh Thiên thời hiện đại. Kết thúc án trình nhưng Nguyễn Việt vẫn cảm thấy chưa được hoàn mỹ tại vì ông vẫn còn một tiếc nuối. Trương Phi Long, tất cả các dữ liệu khi điều tra đến đây đều bị cắt đứt, thậm chí cả con trai ông ta Trương Khánh Lỗi, một kẻ tội ác tày trời nhưng vẫn không có cách nào buộc tội được hai cha con lão. Chỉ là được bù một cái, bảy đứa bạn quậy phá của Trương Khánh Lỗi lại cùng với cha mẹ của mình đều bị buộc tội và bị bắt ngồi tù. Đặc biệt là để đề phòng có thế lực khác ngầm thả người, Nguyễn Việt đã nhận được sự cho phép của Thiên tiến hành hình thức giam cầm mới. Đại tá Trần Văn Thuật, cục trưởng cục quản lý nhà giam, đã cùng với 70 người vì nhiệm vị này mà được Thiên ban cho một thần thông Thiên địa nhân tam ngục. Trên có thể nhốt tiên, dưới có thể cầm vua, dưới nữa có thể giữ thú. Đồng thời còn ban cho họ thêm một con phệ tâm trùng làm sùng vật. Thế là các nhà giam đều bị thần thông của họ cầm giữ, ngoài chính họ ra không ai có thể mở được. Vào lúc này, đối với các phạm nhân đã từng một thời tiền hô hậu ủng thi. Quan hệ tốt cũng vô ích, tiền nhiều cũng vô ích, chỗ dựa cao, lại càng vô nghĩa. Một lần tham, một lần giải, một lần sa đọa, một lần ngồi tù chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhóm người Nguyễn Việt ban đầu đều bị cấp trên, tức giận muốn điên, lên, thậm chí còn bị giáng tội tự ý chủ trương, chống lại cấp trên, thậm chí ngay cả tội phản quốc cũng sắp gắn lên mong lão. Báo chí và truyền thông đều làm rùm beng lên, giống như tội đồ phản quốc cầu vinh, nhưng mà tin tức truyền thông vừa đưa lên được một ngày thì đã bị dư luận, xã hội chửi rủa xối xả không còn một chút mặt mũi. Một bài cũng không dám đăng, các hình thức kỷ luật và cách chức đối với Nguyễn Việt và nhóm bạn vừa được đề ra còn chưa thực thi thì đã bị dư luận lật trời lên xối nước miếng vào, mà đành phải tạm hoãn, cuối cùng vụ án khủng khiếp này cũng dần dẹp yên. Nhưng sau đó 32 vị trí còn trống liền bắt đầu sinh chuyện một. Lần thất tín vạn lần thất tin, bao nhiêu đời bầu cử các ngài đều hứa hẹn tốt đẹp nhưng hứa mãi cho đến cuối nhiệm kỳ vẫn không làm được, mà làm được cũng chỉ là một lần thất vọng của người dân, vậy thì lần này chỗ trống còn khuyết đó còn ai thích hợp ngồi hơn là chính những người đã quang vinh đưa vụ án này ra ánh sáng chứ. Họ còn là người của thanh bang, là người đáng tin hơn cả, thế là lại một lần xôn xao của dư luận. Thế là trước sự bất lực của các cấp, nhóm người chấp pháp Nguyễn Việt đều được nhân dân đề cử lên vị trí cao hơn. Vô hình chung, lực lượng chấp pháp này uy vọng đã đến đỉnh, quyền lực cũng đủ bao lấy thiên địa này. Đồng thời, làm xong một lần án lớn, đại nghĩa diệt thân này hơn 300 con, người không chỉ nhận được niềm tin từ người khác mà còn đột phá được rào cản của chính nghĩ chi đạo nhận. Được lực tín ngưỡng từ lòng tin yêu của nhân dân, tu vi đột phá cực nhanh, cũng nhờ có được loại tín ngưỡng này, mọi người lại càng thấu hiểu vai trò của lòng dân, họ sẽ lại càng hướng tâm tư của mình về phía nhân, dân mà phục vụ, không chỉ vì tu luyện của bản thân mà còn vì đại đạo chính nghĩa và một tấm lòng yêu nước nồng nàn. Thành phố Hồ Chí Minh qua một lần tẩy rửa bỗng trở nên sáng sủa một cách khó tin. Một lần tách hết phe cánh của Trương Phi Long, một lần thanh tẩy sâu mọt nội bộ trở lại nhịp vận hành bình thường, các ban ngành ở đây bắt đầu thực hiện những chính sách mà trước giờ chưa làm được, giải quyết những vấn đề mà trước đây làm không xong, bang chúng thanh bang ở khắp mọi nơi, họ nhiệt tình và bản lĩnh hơn ai hết, một lời hô lên là không một ai từ chối. Danh tiếng thanh bang lại thêm một lần được hưởng chung ánh sáng với nhóm chấp pháp đội. Này, chính nghĩa chi đạo cũng phát triển thêm một tầng mới cao hơn. Từ giờ trở đi, sẽ không còn bàn tay che trời của Trương Phi Long trên chính trị và cũng không còn phe cánh của Hà Toàn trên thương trường nữa. Cuộc chơi sẽ trở nên công bằng hơn. Và ngày trong ngày thứ ba, khi mà các hoạt động của công ty Thiên Phúc bắt đầu mãnh tiến thì lại có thêm một tin sốc cho cả công ty lẫn người mua hàng, chủ tịch tập đoàn Ferguson Target Especially tới thăm nhà máy và có nhu cầu muốn hợp tác làm một dự án lớn, sau đó sẽ ký hợp đồng với số lượng lớn. Tất nhiên với Diễm thì việc thuyết phục một vị chủ tịch khó tính cũng không phải quá khó, với trí tuệ của cô, không cần nhiều thời gian đã khiến vị chủ tịch này sinh lòng nể phục. Sau đó cho dù trước kia là bị người sai tới làm việc thì bây giờ lại hoàn toàn tình nguyện tiến hành hợp tác. Tiếp tới một ngày, Diễm lại bất ngờ tiếp thêm một vị khách nữa. Chủ tịch tập đoàn Strychnin Saiso đứng top 3 ở nước Nga, và cũng không chút sai, lệch đều ký hợp đồng, ngày kế tiếp lại tiếp thêm một vị khách ở Nhật. Ngày thứ tư lại tiếp thêm một vị khách ở Nga. Liên tục trong 5 ngày, Diễm tiếp 5 vị đại nhân vật xếp nhất nhì ở 5 đại cường quốc và ký những hợp đồng cách xù. Cách chương.